Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 985, tình hình chiến đấu nguy cơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bằng rời đi, Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ đi vào nhà kho biệt thự Long Vực. Trước đó Tề Nhạc đi Tây Tạng, Tuyết Nữ thông qua phương thức liên lạc Hồ Quang Lưu lại lấy được đạn dược. Hiện tại Tề Nhạc đều thu vào bên trong không động ấn, cô được những đạn dược này, tứ đại dân tộc thời kỳ viễn cổ cự thú lại có thể kiên trì một đoạn thời gian không ngắn. Đương nhiên Tề Nhạc cũng sẽ không sử dụng không công vũ khí của Thánh Hỏa Giáo. Lần này tập đoàn Kỳ Lân bán xà phẩm ra đã thanh toán xong tiền cho những vũ khí đạn dược kia. Khi hai người Tề Nhạc chuẩn bị xong hết thảy thì hắn lại gọi điện thoại cho Cơ Thượng Tướng, sau đó nói lại chuyện của cha mẹ mình. Cơ Thượng Tướng đáp ứng hắn lệnh cho bốn người từ Viêm Hoàng Hồn đến bảo hộ an toàn cho vợ chồng Tề Thiên Lỗi. Bởi như vậy Tề Nhạc cũng có thể yên tâm rời đi. Nhận lại cha mẹ làm tâm tình của Tề Nhạc rất vui, nhưng mà khi hắn an bài hết thảy mọi chuyện rồi trở lại thời kỳ viễn cổ cự thú thì tâm tình vui vẻ không còn sót lại chút gì. Năng lượng của Côn Lôn Kính đưa bọn họ trực tiếp trở lại trong doanh địa của tứ đại dân tộc thời kỳ viễn cổ cự thú. Hai người vừa xuất hiện đã nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên là một đống bừa bãi. Nơi trú quân của tứ đại gia tộc lúc này chỉ còn 2/3, 1/3 biến mất trở nên khô cằn. Trong doanh địa có thể nghe được những tiếng kêu gào tựa ổ, mỗi một phút đều có tánh mạng bị biến mất. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm trước mắt, Tề Nhạc không khỏi giật thót mình. Tình thế lúc hắn rời đi vẫn còn rất tốt mà hiện tại biến thành thế này hiển nhiên là biến cố cực lớn. Không dám có chút chậm trễ, Tề Nhạc lập tức trở về nơi trú quân của quân đoàn Sinh Tiếu. Tình huống trong doanh địa quân đoàn Sinh Tiếu không sai biệt lắm với bên ngoài, cơ hồ tùy ý có thể thấy được thương binh của 12 tiểu đội Sinh Tiếu. Thông qua tinh thần lực cảm giác, Tề Nhạc phát hiện chỉ ít có 2/3 người bị thương, hơn nữa thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, là mắn nhẹ nhàng thở ra chính là ít nhất không có người nào bị tử vong. Tề Nhạc, Minh Minh như là chim yến nhào tới, khí tức Tề Nhạc phát ra lúc trở về tất cả các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần đều phát hiện. Nhìn bề ngoài Minh Minh tiều tụy hơn trước khi mình rời đi nhiều, trên mặt còn dính không ít cho bụi. Tóc có chút mất trật tự, khí tức bất ổn, năng lượng ba động tương đối không ổn định, hiển nhiên là bị thương. Ôm Minh Minh vào trong ngực, Tề Nhạc trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tộc Cửu Lê không phải đã bị chúng ta hoàn toàn áp chế sao? Tại sao lại có thể như vậy? Như Nguyệt cùng chiến sĩ Sinh Tiếu cũng đều xông tới, Tề Nhạc trở về khiến cho họ có cảm giác như chút được gánh nặng. Như Nguyệt thở dài một tiếng rồi đi tới bên cạnh Tề Nhạc nói. Đi thôi, chúng ta đi vào rồi nói. Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ theo sau mọi người đi vào trong doanh trướng lớn nhất ở Trung ương. Được Như Nguyệt giải thích, Tề Nhạc mới hiểu được chuyện đã trải qua. Thì ra, khi đại quân tộc Cửu Lê bị liên quân nhân loại cùng quân đoàn Sinh Tiếu làm cho tổn thất gần nửa thì biến hóa đột nhiên xuất hiện. Sivu trở về bên trong trận doanh tộc Cửu Lê, khi hắn phát hiện Tề Nhạc không có ở trận doanh đối phương liền lập tức dẫn đầu tộc Cửu Lê một lần nữa phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sivu xác thực cường đại, có được bàn cổ phủ cho dù là lực lượng của Y Nhược Thanh Long cùng Huyền Vũ ba người cũng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy hắn. Từ trên trình thể thực lực mà xét, ba người hiển nhiên là muốn vượt qua Sivu. Nhưng mà bàn cổ phủ thật là đáng sợ, Sivu toàn lực thúc giục trả một cái giá lớn chịu thương nhẹ giết chết Huyền Vũ, mà Thanh Long cũng vì yểm hộ Y Nhược mà bị thương không nhẹ. Nếu như chỉ là như vậy chiến cuộc tối đa chỉ là giằng co, dù sao quân đoàn Sinh Tiếu có thể mang cho địch nhân cực đại tổn thương. Nhưng mà sau lần thứ nhất bại lui, Sivu lần thứ hai xuất lĩnh đại quân tộc Cửu Lê đến đây công kích, theo sau hắn có trên 100 đầu hung thú cường hãn. Bởi vì sự tình ra đột nhiên, liên quân nhân loại căn bản chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương. Mà lúc này đây, mấu chốt nhất chính là đám người Tề Nhạc mang đến vũ khí nóng đạn dược từ hiện đại đã hết, làm thực lực của liên quân nhân loại lập tức đại giảm, chỉ có thể nhờ quân đoàn Sinh Tiếu thì không cách nào ngăn cản được nhiều hung thú như vậy. Rơi vào đường cùng, là người giám hộ của nhân loại tứ đại tộc và các chiến sĩ quân đoàn Sinh Tiếu, như Nguyệt hạ lệnh rốt cục để cho mọi người sử dụng sử lệnh. Trên 100 đầu kim sĩ đại bằng điêu xuất hiện, nhất thời làm chiến cục phát sinh biến hóa, đại chiến lại một lần nữa đánh lui Sivu dẫn đầu quân đội. Dưới sự nỗ lực của Sinh Tiếu thủ hộ thần, Sivu mặc dù có bàn cổ phù, nhưng cũng không cách nào đánh bại sự liên thủ của đám người, chỉ có thể áp chế một chút mà thôi. Nhưng mà chiến đấu đến hiện tại mới bắt đầu, trên 100 đầu kim sĩ đại bằng điêu xuất hiện làm sao có thể không làm cho đối phương chú ý. Đại bằng Minh Vương đã sớm đã được biết tin tức con mình cùng đại lượng tộc nhân biến mất, nhưng khổ nỗi tìm không thấy người xuất thủ, vừa được tin tình báo nói tình huống của bên này, hắn lập tức dẫn người giết tới đây. Thề báo thù cho nhi tử, hắn mang hơn một nửa lực lượng của kim sĩ đại bằng điêu nhất tộc và trở thành trợ lực cực lớn của Sivu. Thực lực của Sivu không sai biệt nhiều với Đại Bằng Minh Vương, nhưng mà tộc nhân Đại Bằng Minh Vương hiển nhiên cường hãn hơn tộc Cửu Lê, vì sợ Đại Bằng Minh Vương ngấp nghé bàn cổ phù của mình, Sivu một mực tọa trấn trong tộc Cửu Lê không có xuất thủ. May mắn vì điều này mới có thể không khiến cho toàn quân nhân loại bị diệt. 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần dẫn theo quân đoàn sinh tiếu nhiều lần cùng Đại Bằng Minh Vương và thủ hạ của hắn chiến đấu, nhưng mà tổng hợp thực lực của đám người dù sao không có khả năng đối chọi với một trong ba hung thú cường đại của thời đại viễn cổ cự thú. Dưới sự dẫn dắt của Đại Bằng Minh Vương, trước sau mấy lần đánh bại quân đoàn sinh tiếu. Bất quá, may mắn đám người cố kỵ sử lệnh của các chiến sĩ quân đoàn sinh tiếu cũng chính là tộc nhân của mình cộng thêm 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần liều chết chống cự, mới thành công đem quân đoàn sinh tiếu bảo vệ không bị tiêu diệt. Nhưng người trọng thương nhiều tới 2/3, dưới sự bảo vệ của sử lệnh kim sĩ Đại Bằng Điêu, đám người mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Đại Bằng Minh Vương đã bắn tiếng, nếu như quân đoàn sinh tiếu không phóng thích tộc nhân của hắn, giao ra con của hắn thì tiếp theo cho dù tổn thương tộc nhân, hắn cũng quyết tiêu diệt hoàn toàn quân đoàn sinh tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tề Nhạc trở lại đúng thời điểm ngày hôm sau khi Đại Bằng Minh Vương phát ngoan thoại. Thời hạn hắn cho chỉ còn 2 ngày, cách chương.